Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1784, Tuần Thú Kim Lệnh Giữ Thỏa Hiệp. Đại Chu Triều Đình từ nặng từ nhanh xử trí liên quan đến 100.000 ma tộc đại quân xâm phạm, cùng một cả đám người, vẫn chưa tới 5 ngày, do Đại Tư Thiên Ngũ Dự tự mình xem xét chọn. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long gật đầu đồng ý hai gã đi lại quan sát xứ. Liền mang theo số lớn nhân viên cùng như núi áp lực đi lên tiếp quản rồi. Bất đắc dĩ là, Nhân Tôn Hoàng Đinh xuống này hai quả đinh. Hai vị này đi lại quan sát khiến cho đi lên tiếp quản rồi. Nhưng là Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lại không có thời gian cũng không có tinh lực, chiêu đãi hai vị này đi lại quan sát xứ. Xâm lấn 100.000 ma tộc đại quân tựa như cùng một tòa như núi lớn. Đè ở Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trên đầu. Đè Tẩy Thiên Cổ nhức đầu vô cùng. Càng làm cho Tây Tuần Thú Tuần Thiên Thần săn hòa phong giò môn khổ không thể tả. Mỗi một tên gọi lệ thuộc Tây Tuần Thú Tuần Thiên Thần săn hòa phong giò. Đều là tán đến bốn phương tám hướng. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tìm kia 100.000 ma tộc đại quân khả năng để dấu vết lại cùng ẩn thân địa phương, thiên hạ dưới đất, đại sơn cây cối lòng đất ám hà, chỉ thiếu chút nữa trà sát mở mỗi một viên đất xét tìm. Chính là diệp chân thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho cũng không ngoại lệ. Không thể không phái ra một nửa trở lên nhân viên tham dự tìm. Không đủ nhất. Cũng phải làm dáng một chút. Từ Tây Tuần Thú bên trái xử lý Chỉ Tĩnh Sơn bị trảm lập quyết sau khi. Đến bây giờ đã một tháng. Tây Tuần Thú dưới quyền Tuần Thiên Thần săn cùng gió giò loại này khổ không thể tả sinh hoạt. Đã kéo dài một tháng. Mỗi người con mắt cũng nấu với thỏ. Trên thực tế, không chỉ là Tây Tuần Thú nhân mã khổ không thể tả. Chuyện này dính dấp quá rộng. Ngoại trừ Tây Tuần Thú nhân mã ra, xảy ra chuyện Bình Châu, Huy Châu chung quanh các châu, rối rít đem đề phòng cấp bậc tăng cao nhất, người không tháo giáp, ngựa không rời yên, các huyện binh, các quận binh, các châu vệ cùng các nơi đóng quân, toàn bộ ở vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức kiểm tra. Chỉ sợ kia 100.000 ma tộc đại quân đánh bất ngờ bọn họ. Loại này cấp bậc cao nhất đề phòng. Để cho các châu thương lữ đi lại vô cùng chậm chạp. Vật liệu bắt đầu khan hiếm. Quán thanh nổi lên bốn phía. Nhưng lại thiên về không người dám buông lỏng. Nếu là kia 100.000 ma tộc đại quân trong lúc bất chợt nhô ra lại tàn sát thượng một cái huyện. Thành, người nào chịu chứ? Ai có thể phụ trách đắc khởi? Trừ lần đó ra, còn có tuần tra ti phái tới số lớn tiếp viện nhân viên. Bao gồm một bộ phận hư không liệp vương còn có tuần thiên thần săn. Đều là khổ không thể tả. Chính là đạo cảnh cường giả. Một tháng cường độ cao không ngủ không nghỉ lục soát một tháng. Cũng là không chịu nổi. Giờ phút nguy hiểm đó. Tình huống của nơi này. Thậm chí ảnh hưởng đến nhân ma chiến trường. Vốn là, nhân ma chiến trường chủ yếu là đối mặt ma tộc kia một cái phương hướng. Thế cục vô cùng khẩn trương, nhưng là phía sau cũng là đối mặt đại hướng thủ phủ phía sau. Lại vô cùng rộng thùng thình, chính là căn cứ hậu cần, cũng là thương binh nơi trú quân, càng là tiền tuyến tướng sĩ đất trống buông lỏng địa phương. Nhưng 100.000 này ma tộc đại quân tin tức vừa xuất hiện. Trong thời gian ngắn sẽ để cho phía sau biến thành tiền tuyến. Làm nhân ma chiến trường đại hậu phương được không hỗn loạn. Bận bịu bố trí một trận phòng ngự. Lúc nào cũng khắc đề phòng kia 100.000 ma tộc đại quân đánh bất ngờ. Tình hình như thế, thậm chí đã ảnh hưởng đến nhân ma chiến trường vận chuyển bình thường. Ngươi nói ảnh hưởng của chuyện này bây giờ có lớn hay không? Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ lưng đeo áp lực nhiều đến bao nhiêu? Tuyết rơi giống vậy công văn. Mỗi ngày như bay về phía Tây Tuần Thú. gây ra Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ cau mày, tóc bạc mấy cây, cứ theo đà này, coi như hắn Tây Tuần Thú nhân mã không bị mệt chết, cũng phải bị kéo chết, điểm chết người đúng. Theo triều đình tiếng hô càng ngày càng cao, dân gian oán thanh càng ngày càng lớn, một cái không tốt, triều đình còn phải lại xử trí một lần phụ trách chuyện này Tây Tuần Thú. Muốn thật là như vậy, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ liền thật muốn khóc, mặc dù nói lại bị giết một hai đi lại quan sát khiến cho cùng tâm phúc. Đối với hắn ẩn núp trong bóng tối khổng lồ Tây Tuần Thú thế lực coi là không được đả kích chí mạng. Nhưng nếu là bởi như vậy, hắn Tẩy Thiên Cổ ở Tẩy Gia địa vị, coi như tràn ngập nguy cơ rồi. Đối với vô năng tộc trưởng, Tẩy Gia các lão tổ tông cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Dù là hắn Tẩy Thiên Cổ tự nhận là không phải là hạng người vô năng, nhưng nhiều như vậy chuyện hư hỏng toàn bộ phát sinh ở hắn bổ nhiệm. Hắn chính là còn nữa năng lực, cũng sẽ bị mấy vị lão tổ tông cho là vô năng. Đến lúc đó, mấy vị kia lão tổ tông nói không chừng sẽ đi chuyện phế lập, khác chọn nhà mới chúa thay thế hắn Tẩy Gia cổ. Trên thực tế, chuyện này mới là Tẩy Thiên Cổ gặp phải chân chính vấn đề khó khăn, mới là Tẩy Thiên Cổ sốt ruột địa phương. Ngược lại thì 100.000 ma tộc đại quân, Tẩy Thiên Cổ sớm đã có phán đoán, sợ là sớm rời đi. Nhưng bây giờ là vấn đề, cho dù là kia 100.000 ma tộc đại quân thật rời đi, hắn cũng nhất định phải tìm ra một chút chứng cớ chứng minh chuyện này, mới có thể hóa giải thế cục trước mắt, cũng mới có thể giải quyết trước mắt hắn gặp phải chân chính nguy cơ. Bắc Hải quận thành bên trong, vừa mới dò xét hoàn đóng quân đại doanh Diệp Chân, chính mang theo Trường Nhạc công chúa Dịch Dung sau khi ở trên đường chính chắp tay đi bộ, thỉnh thoảng chui vào mỗ gia sạp ven đường, ăn ngốn nghiến. Đối với cái này loại sạp ven đường, Trường Nhạc công chúa mới đầu là không muốn, bất quá ở nếm một lần mùi vị sau khi, sẽ không thế nào kháng cự, mặc dù không tinh xảo, nhìn qua không thế nào vệ sinh, nhưng là thắng ở ăn thoải mái a. Bất quá, Trường Nhạc công chúa thích nhất, nhưng là sạp ven đường thượng những thứ kia rất tiện nghi. Chất liệu rất bình thường, nhưng hình dáng nhưng lại rất mới lạ đồ trang sức. Vật trang sức, chỉ cần là Trường Nhạc công chúa thích, Diệp Chân là thông thông quét một đống lớn. Sau khi trở về, Diệp Chân cái này luyện khí đại sư tự mình xuất thủ, dùng thượng phẩm chất liệu, từng cái bắt trước. Để cho Trường Nhạc công vui không tự thình. Nói thật, một tháng này là Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa trôi qua rất là nhàn nhã một tháng. Mỗi ngày xử lý làm việc công, đi dạo phố đi bộ một chút, nghe nữa nghe mới nhất sự kiện tiến triển mới nhất. Sau đó chính là trốn vào Thận Long Châu bên trong khổ tu tăng cao tu vi. Bên kia có cái tiểu khất cái, Diệp đại ca, nhanh. Phát hiện một cái mục tiêu sau khi, Trường Nhạc công chúa liền kéo Diệp Chân chạy gấp tới, xem xét cẩn thận một lúc sau, Trường Nhạc công chúa liền khẽ quát nói, bắt lại, lập tức thì có Man Linh điện tế vệ đảm nhiệm trống đi hiện tại. Đem kia cái tiểu khất cái sợ oa oa kêu to, thật ra thì Trường Nhạc công chúa làm như thế, có lòng tốt. Nàng là phải đem những thứ này tiểu khất cái toàn bộ đưa đến nàng phong ấp Hoàng Trang, coi như là cho bọn họ một con đường sống. Bất quá những thứ này tiểu khất cái rất khó câu thông, liền dứt khoát áp dụng bạo lực thủ đoạn. Bên kia có đường nhân, Diệp đại ca nhanh, này đường nhân chính là Trường Nhạc công chúa thích nhất, thích xem nhất. Không ăn Diệp Chân chính chạy tới thời điểm, một đạo phù tin từ trên trời hạ xuống, nhìn một cái, Diệp Chân vẻ mặt trở nên quỷ dị. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ thân chí, đây là Liễu Phong hồi báo. Có thể Diệp Chân nhưng buồn bực rồi, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ tháng trước mới tới một cái chuyến, còn muốn động thủ giết hắn, kết quả từ Trường Nhạc công chúa nơi này ăn quả đắng, lúc này lại chạy tới làm gì? Bất quá, này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ Diệp Chân còn vô pháp không thấy. Không có nó, bởi vì 100.000 ma tộc đại quân sự tình, Tẩy Thiên Cổ ở tháng trước cho các đại đi lại quan sát khiến cho xuống chết mệnh lệnh. Tây Tuần Thú cả đám người, từ trên xuống dưới, không phải bế quan, đột phá, đi ra ngoài, toàn bộ đều ở mỗi người nơi ở trấn giữ chỉ huy đợi lệnh. Đây là tới tự cấp trên Tây Tuần Thú công văn, Diệp Chân còn vô pháp vi phạm. Bất quá, lượng lượng này Tây Tuần Thú, nhưng là không có vấn đề gì. Vì vậy, Diệp Chân chính là với Trường Nhạc công chúa tiếp tục đi dạo phố. Đồ ăn biển mua ước chừng sau một canh giờ, mới quay trở về thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho vừa mới lần nữa xây thành thự nha. Diệp Chân vốn tưởng rằng, lúc này Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ có thể sẽ đang gầm thét nổi giận. Nhưng không nghĩ tới, thự nha nội vô cùng an tĩnh. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ chính đoan đến một thanh trà đang chậm rãi mím môi. Thấy Diệp Chân xuất hiện, Liễu Phong liền vẻ mặt đau khổ tiến lên đón. Đại nhân, người thế nào mới đến? Thuộc hạ nước trà này cũng tiếp theo rồi hồi 18 rồi. Diệp Chân ánh mắt chỉ Tẩy Thiên Cổ nói. Hắn không thế nào ngươi đi. Nghe vậy, Liễu Phong trên mặt của cũng lộ ra vẻ cổ quái. Thật đúng là không. Từ đến sau khi, cứ như vậy một mực làm. Diệp Chân, ta có sự kiện muốn nói với ngươi nói. Phát hiện Diệp Chân trở lại, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ đặt ly trà xuống nói. Bí nói, Tẩy Thiên Cổ bổ sung một câu. Âu, Diệp Chân con mắt đảo một vòng. Bí nói, không phải là Tẩy Tuần Thú lại muốn xuống cái gì độc thủ đi. Nghe Diệp Chân nói như vậy, Tẩy Thiên Cổ nhanh chóng hợp lại chỉ như kiếm. Linh quang chợt lóe, tăng tăng tăng ngay tại mình quanh thân yếu huyệt phía trên một chút qua một lần. Từng cái huyệt vị đều có một đoàn như long tựa như hổ linh lực chiếm cứ. Ta tẩy ra bí truyền long hổ phong linh thuật, coi như là thêm tại đạo cảnh cường giả trên người, cũng có uy lực cực lớn. Bổn tọa biết phá cấm phương pháp, nhưng muốn trùng thiên phong cấm, nhanh nhất cũng phải một hơi thở tả hữu thời gian. Đủ chưa? Tẩy Thiên Cổ ánh mắt sáng quắc nói. Cái này làm cho Diệp Chân ánh mắt khẽ động. Tẩy Thiên Cổ ngón này nhìn qua 10 phần thành ý. Một hơi thở tả hữu thời gian tuyệt đối đủ Diệp Chân bỏ trốn. Xem ra Tẩy Thiên Cổ là thật cần nói. Mấy hơi sau khi Diệp Chân bình lui bên cạnh, trái phải cùng Tẩy Thiên Cổ hai người một đạo, đánh hạ nặng nề phong cấm. Hai người kia hào hùng thần niệm đồng thời phát ra chấn động ra đến. Phòng bị hết thảy hình thức nghe trộm. Diệp Chân, bổn tọa muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Tẩy Thiên Cổ đi thẳng vào vấn đề nói. Giao dịch, thuộc hạ sợ là không với cao nổi a. Không hiểu Diệp Chân âm dương quái khí nói. Tẩy Thiên Cổ nhưng là không một chút nào tức giận. Bổn tọa muốn một phần chứng cớ. Một phần 100.000 ma tộc đại quân đã rời đi chứng cớ. Đồng thời, từ giờ trở đi, bổn tọa có thể ngầm thừa nhận ngươi Diệp Chân thứ hai đường đi lại quan sát sự độc lập. Hơn nữa từ nay về sau, không còn cố ý ghim ngươi thứ hai đường đi lại quan sát xứ. Ngươi đi của ngươi Dương Quan Đạo, ta đi Mặc Ta Cầu Độc Mộc. Ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không đối địch với ngươi. Diệp Chân nghe, ánh mắt lại là từ từ híp lại. Tẩy Thiên Cổ nói xong, cũng không lên tiếng nữa, chính là lẳng lặng nhìn Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân câu trả lời. Sau một hồi lâu, Diệp Chân đột nhiên cười, kia chứng cớ, chỗ này của ta cũng không có. Hơn nữa, nói xuông không tác dụng. Diệp Chân giờ phút này nói chuyện, quả nhiên là giọt nước không lọt. Vừa cần nói, còn không lạc nhân khẩu thật, Tây Tuần Thú Kim là một khối, nắm lệnh này người, gần đại biểu chịu tuyệt bí nhiệm vụ, đối với vốn tuần thú phụ trách, có thể không nhìn vốn tuần thú bên dưới đảm nhiệm người nào mệnh lệnh. thậm chí chính là đảm nhiệm này làm, cũng có thể kháng cự vốn tuần thú mệnh lệnh. Nói tới chỗ này, Tây tuần thú tẩy thiên cổ một hồi, tuần tra ti bên trong có kim làm cùng một, ngươi nên là biết. Diệp Chân gật đầu một cái, ta biết, cũng công nhận của ngươi cách nói, nhưng là, còn chưa đủ, còn thiếu điểm chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì? Tẩy thiên cổ hỏi, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim nguyên đậu bao nuôi muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.